Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bạch Tuấn đặt dơ lên cao giấy khế kiêu ngạo bộ dáng dừng ở hắn trong mắt. Đột nhiên làm hắn nhớ tới Huyền Tiên Tông nội một đám đạm mạc thân ảnh. Kia rất nhiều người mang tu hành tư chất đệ tử. Ánh mắt xa cách, thần thái mỏng lạnh, cùng thiếu niên gặp thoáng qua khi mắt lé thoáng nhìn. Đáy mắt tràn đầy khinh thường trào phúng. Lên trời trên cửa sơn hài tử. Vốn là toàn tông trên dưới ánh mắt tiêu điểm. Nhưng Úc Tiểu Đàm tư chất thật sự quá kém. Kém đến toàn bộ tiên môn đều kinh ngạc nông nỗi. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực. Lấy ra vượt qua thường nhân gấp 10 lần gấp 100 lần thời gian tu hành. Cũng chậm chạp không thể đột phá thiên nhân chi chướng. Không thể cảm ứng thiên địa linh khí. Cảm ứng không đến thiên địa linh khí. Liền vô pháp dẫn linh nhập thể. Vô pháp bắt đầu tu hành. Toàn tông nhất lóa mắt hài tử. Cuối cùng thành toàn tông khinh thường nhất phế vật. Phí thời gian 10 năm thời gian. Ngay cả tông chủ đều trước mặt người khác đều bị cảm khái mà nhắc tới. Nói năm đó chiêu Úc Tiểu Đàm nhập tông là cái thiên đại sai lầm. Làm toàn tông trên dưới mất hết thể diện. Này một phen lời nói cái quan định luận. Úc Tiểu Đàm ở Huyền Sinh Tông nhật tử càng thêm khổ sở. Hắn ngồi quá đá xanh sẽ bị người chụp toái. Hắn dùng quá tu luyện phòng không người hỏi thăm. Phảng phất hắn Úc Tiểu Đàm không phải cá nhân. Mà là một cái di động mốc khí phát ra khí. Dính lên một chút liền dính vào vô tận vận rủi. Sẽ thiệt hại những người đó tu hành tư chất. Nếu không phải sư phụ che chở hắn. Hắn sợ là đều sống không đến bị phân phát ngày này. Nhưng sau lại, sư phụ cũng, bóng đêm tiệm đến, ánh nắng chiều chậm rãi thu liễm sáng rọi, gió nhẹ từ rộng mở đại môn phòng ngoài mà nhập, ôn lương như nước, chụp đánh thiếu niên gò má, ngón trỏ khúc khởi, đột nhiên kháp hạ chính mình lòng bàn tay. Úc Tiểu Đàm lấy lại tinh thần, hắn trong lòng nhảy một cổ hòa, đã dưới đáy lòng đốt hồi lâu, chỉ vẫn luôn bất hạnh không có phát tiết xuất khẩu. Hiện tại bất đồng, Úc Tiểu Đàm nghĩ thầm, người mang hệ thống, hắn đã có phía trước chưa bao giờ có được quá tự tin. Úc Tiểu Đàm thở sâu, ngẩng đầu, Bạch Tuấn Đạt, ta nơi này là quán ăn, người rốt cuộc có nghĩ ăn cái gì? Không ăn, Bạch Tuấn Đạt hừ nhẹ, ta chính là Bạch gia đại thiếu gia, trong nhà tất cả đều là trời Nam biển Bắc danh chủ. Người này phá địa phương ta nhìn đều chướng mắt. Úc Tiểu Đàm giơ tay thẳng chỉ cửa phòng. Không ăn liền lan, Bạch Tuấn Đạt lại duỗi tay. Khế đất lấy tới, lấy không được khế đất hôm nay ta sẽ không đi. Úc Tiểu Đàm ánh mắt trầm xuống. Bạch Tuấn Đạt, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Người hiện tại không cho ta làm buôn bán. Sẽ không sợ ngày sau ta trả thù trở về. Hừ, Bạch Tuấn Đạt thuận miệng. Ai sẽ sợ, sợ ngươi cái này tiên môn bỏ đồ. Nhưng hắn vừa nhấc đầu, đối thượng Úc Tiểu Đàm thâm thúy màu đen hai tròng mắt. Úc Tiểu Đàm lãnh hạ mặt khi, xinh đẹp trong mắt cũng thu sáng rọi, ôm mắt sâu thẳm, lẳng lặng mà nhìn chăm chú Bạch Tuấn Đạt. Đột nhiên làm Bạch Tuấn Đạt phía sau lưng phát lạnh, trước mắt thiếu niên đột nhiên cùng hắn trong trí nhớ thân ảnh trùng hợp. Lúc trước bất quá 5-6 tuổi hài đồng đứng ở trước mặt hắn, thân hình lại cao lớn vĩ ngạn. Chỉ vào hắn mũi gằn từng chữ một, thiện ác luân hồi chung có báo, ở ác gặp ác, chính là loại này bóng ma tâm lý cảm giác. Bạch Tuấn Đạt ngây người một chút, nghĩ thầm người này vừa rồi nói cái gì tới, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, nếu là truyền ra đi, hắn Bạch Tuấn Đạt chẳng lẽ là lại thành giết người cha mẹ điển hình kiểu mẫu. Bạch Tuấn Đạt trầm mặc một lát, đột nhiên sửa miệng, hành, làm. Ngươi làm, hắn hung hăng một trưởng chụp ở bàn bản thượng. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể làm ra cái quỷ gì đồ vật. Úc Tiểu Đàm thật sâu mà nhìn hắn một cái. Một tiếng không phát, chợt xoay người đi đến góc. Cúi người nhặt lên, ba cái khoai tây. Bạch Tuấn Đạt đem hết thảy xem ở trong mắt. Mắt nhỏ chừng đến tròn trịa. Uy, Úc Tiểu Đàm, ngươi sẽ không khiến cho bổn thiếu gia ăn này thứ đồ hư đi. Có gì không thể, Úc Tiểu Đàm phủng khoai tây đi tìm công cụ. thứ này giàu có axit amin, protein, vitamin, hàm lượng là sở hữu cây lương thực chung nhất toàn. Hôm nay ta liền cho ngươi làm một đốn khoai tây xáo. Nói một nửa, Úc Tiểu Đàm đột nhiên phát hiện, trong nhà nồi sắt phá cái lỗ thủng, nhà hắn đã nghèo đến liền tân nồi đều mua không nổi. Úc Tiểu Đàm, khoai tây nướng khoai tây. Bạch Tuấn Đạt tay lại bắt đầu run run. Chấm, Úc Tiểu Đàm, người cho ta không biết khoai tây lại kêu khoai tây. Sắc trời dần tối, Nguyệt Thượng chi sao, nhà gỗ trước một mảnh hoang vắng, trên đất trống bốc cháy lên ánh lửa. Minh hoàng sắc ngọn lửa lắc lắc kéo kéo. Úc Tiểu Đàm ngồi xổm trên mặt đất, dùng một cây tước đi ra gậy gỗ đem ba cái khoai tây mặc vào tới. Chính đặt tại hỏa thượng nướng. Thế nhưng làm ta ăn cái này. Bạch Tuấn Đạt thở phì phì mà tễ ở bên cạnh cửa. Nhìn phía Úc Tiểu Đàm ánh mắt phẫn hận lại mờ mịt. Hắn rõ ràng là tới trả thù. Như thế nào đột nhiên liền mông tâm thần. Đáp ứng ăn ra hỏa này chui từ dưới đất lên đậu. Vạn nhất Úc Tiểu Đàm ở khoai tây hạ độc đâu. Không được, chờ lát nữa nhất định phải đem ra hỏa này khoai tây xốc trên mặt đất. Lại hung hăng dẫm lên hai chân. Đang xuất thần mà nghĩ, Bạch Tuấn Đạt đột nhiên ngửi được một cổ thanh hương. Khó có thể miêu tả hương. So trà hương càng thuần hậu, so mùi thịt càng tươi mát. Mang một tia sau cơn mưa cỏ xanh tươi sống hơi thở. Chỉ là ngửi khiến cho nhân tâm niệm hiểu rõ. Muốn ăn đại trấn, Bạch Tuấn Đạt theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt. Kia cổ thanh hương chung không biết trộn lẫn cái gì. Thế nhưng làm hắn máu sôi cháo. Đáy lòng mạc danh có cái thanh âm ở kêu muốn ăn. Muốn ăn muốn ăn. Này, này chẳng lẽ là kia khoai tây mùi hương. Đúng lúc vào lúc này. Úc Tiểu Đàm trong sáng tiếng nói vang lên. Hảo, thanh âm vang lên khoảnh khắc. Bạch Tuấn Đạt còn không có phục hồi tinh thần lại. Thân thể đã bay đi ra ngoài. Hắn một phen vớt qua Úc Tiểu Đàm trong tay đưa qua khoai tây. Cũng bất chấp năng, ăn ngấu nghiến mà một phen mãnh gặm. Hương, thật hương. Bạch Tuấn Đạt chỉ cảm thấy chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Cùng nó một so, trong nhà những cái đó cái gọi là danh chủ, làm được đồ vật quả thực là thức ăn chăn nuôi. Khoai tây ra tùng giòn ngon miệng, thiển hoàng nội bộ mềm mại hương nộn. Nhập hầu liền như nước chảy bốc hơi hóa thành nùng hương. Nảy lên ngực, dũng mãnh vào kinh mạch, dũng hướng đan điền, hai ba ngụm, khoai tây liền đã xuống bụng. Bạch Tuấn Đạt lưu luyến mà liếm trên tay cạn, nhìn phía Úc Tiểu Đàm ánh mắt vô cùng lửa nóng. Còn có đâu, còn có đâu, Úc Tiểu Đàm đang ở sát khóe miệng. Hệ thống cải tiến quá khoai tây quả nhiên bất phàm. Một cái xuống bụng. Tức khắc làm hắn cả người nóng lên, phảng phất có sự không xong sức lực, tinh thần cũng phấn chấn rất nhiều. Ăn no Úc Tiểu Đàm tâm tình cũng biến hảo. Hắn mỉm cười hướng Bạch Tuấn Đạt mở ra tay. Không có, liền một cái. Không đúng, Bạch Tuấn Đạt hô hấp dồn dập. Ba cái, ta rõ ràng nhìn đến ngươi nướng ba cái. Úc Tiểu Đàm dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn, giơ tay chỉ chính mình. Lại chỉ bên sườn rầm gì ăn đến chính hương lão bá. Ba cái, mỗi người một cái. Không, không được, Bạch Tuấn Đạt nóng nảy. Ngươi là nướng cho ta. Như thế nào có thể? Răng rắc, Bạch Tuấn Đạt bên tai vang lên vỏ trứng rách nát thanh âm. Sửng sốt mấy giây, Bạch Tuấn Đạt bỗng chốc phản ứng lại đây. Là hắn thiên nhân chi trướng rách nát. Hắn kia ngoan cố, cứng rắn. Như nước lặng phiên không dậy nổi gợn sóng đan điền. Thế nhưng ở ăn xong một cái khoai tây sau cảm ứng được linh khí. Trong phút chốc dẫn linh nhập thể. Huyết nhục thoát tục. Tu hành hoạn lộ thanh thang từ đây đối hắn rộng mở đại môn. Hắn cũng có thể bắt đầu tu hành. Làm kia phi thiên độn địa tiên nhân. Bạch Tuấn Đạt từ tay đến chân một chút run lên. Liền tóc ti đều ở ngăn không được mà run. Vốn dĩ chỉ ngóng trông theo đuôi đệ lên núi. Nếu có thể may mắn mà từ các tiên trưởng ngón tay phùng nhặt điểm canh uống. Nói không chừng có đột phá thiên nhân chi chướng hy vọng. Ai ngờ người khác còn ở dưới chân núi. ở một nhà rách nát quán ăn ăn một cái khoai tây sau. Này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khát vọng mộng tưởng liền dễ dàng thực hiện. Thật sự là, này thật sự là, giống nằm mơ giống nhau. Bạch Tuấn Đạt run rẩy tay. Đột nhiên, bang, mà cho chính mình một trường. Tay kính không nhỏ, đánh đến gò má phiếm hồng. Thật mẹ nó đau a. Cho nên là thật sự, không phải mộng, là thật sự. Hắn dẫn linh nhập thể, thông qua một quả khoai tây. Nhìn đến Bạch Tuấn Đạt quanh thân linh quang hiện lên. Úc Tiểu Đàm cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hệ thống, hắn dưới đáy lòng hô to. Này khoai tây có cái gì bất đồng? Vì cái gì Bạch Tuấn Đạt có thể đột phá? Điện tử âm lặng yên vang lên. Hoàn thành nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Giải khóa đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Căn cốt khoai tây. Mỗi cái đặc thù khoai tây kinh ký chủ nấu nướng sau đều khả năng trở thành căn cốt khoai tây. Có thể tiểu biên độ tăng lên thực khách tự thân căn cốt hay không giải khóa bí ẩn. Nguyên liệu nấu ăn sau lưng chuyện xưa. Giải khóa cái giám a. Nhìn trước mắt trong suốt màn hình. Úc Tiểu Đàm tay chân lạnh lẽo. Tức giận đến âm thầm phát run. Hắn khóc không ra nước mắt mà tưởng. Sớm biết rằng khoai tây có thể tăng lên căn cốt. Trợ người đột phá. Hắn làm gì phải cho Bạch Tuấn Đạt này tên mập chết tiệt ăn a? Chính mình ăn không hương sao? Úc Tiểu Đàm. Nhân kích động mà bén nhọn gọi thanh ở bên tai vang lên. Úc Tiểu Đàm uể oải mà nâng lên mí mắt. Lại thấy Bạch Tuấn Đạt một trương béo mặt thấu đến hết sức. Tiếng nói phát run. Ánh mắt tràn ngập khát vọng. Người này khoai tây từ đâu ra? Bạch béo ngực kịch liệt phập phồng. Bán cho ta. Bán cho ta được không? Úc Tiểu Đàm. Không bán. Ta cùng ngươi đổi. Bạch Tuấn Đạt đột nhiên một trận tìm kiếm. Đem thật dày một xấp giấy khế chụp ở Úc Tiểu Đàm trước mặt. Tới. Nhà ngươi trang viên. Ngươi không nghĩ phải về trang viên sao? Úc Tiểu Đàm. Kia cũng không đổi. Trên tay hắn chỉ có này ba cái khoai tây. Phân thực lúc sau. Thật sự là cái gì đều không có. Bạch Tuấn Đạt gấp đến độ nổi điên. Tăng lên tư chất linh dược a, nghe hắn cái kia thiên tài đệ đệ nói. Gác ở tiên môn cũng là hiếm thấy. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bán cho ta? Nhìn trước mắt người gấp đến độ vành mắt đỏ hồng bộ dáng. Úc Tiểu Đàm trong đầu linh quang chợt lóe. Một ý niệm đột nhiên hiện lên. Hắn cong cong khóe môi. Tươi cười giảo hoạt, mắt đen đen nhánh. Chậm gì gì nói, ta ngẫm lại à, đúng rồi, ta này quán ăn còn thiếu cái người gác cổng, chính là xem đại môn, ngươi hiểu được đi, ta xem ngươi bộ dáng này rất thích hợp, suy xét một chút, Bạch Tuấn Đạt rốt cuộc đi rồi, lúc đi một bộ lưu luyến bộ dáng, đi ra hơn 10 mét, còn lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn xung quanh, nhưng hắn thân là Bạch gia đại thiếu gia. Không lâu lúc sau liền phải tùy đệ đệ tiến vào tiên môn. Không có khả năng lưu tại một cái nhà hàng nhỏ làm người gác cổng. Thấy Bạch Tuấn Đạt đi rồi. Úc Tiểu Đàm đóng lại cửa phòng. Xoay người click mở hệ thống màn hình. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Trên màn hình biểu hiện một hàng chữ to. Tay mới nhiệm vụ. 1. Đã hoàn thành. Khen thưởng tích phân X100. Sử dụng 100 tích phân nhưng tiến hành một lần. May mắn đại đĩa quay, rút thăm trúng thưởng, lần đầu tiên rút thăm trúng thưởng nửa giá, hay không lập tức tiến hành. Úc Tiểu Đàm ánh mắt ở, may mắn đại đĩa quay. Mấy chữ thượng dừng lại một lát, trong mắt ánh sáng di động. Hệ thống, này đại đĩa quay có thể rút ra cái gì? Có khoai tây sao, có các loại nguyên liệu nấu ăn. Linh dược, huyền thú chờ. Căn cốt khoai tây chỉ là trong đó cấp bậc thấp nhất một loại. Hảo gia hỏa, đã lâu mà cảm nhận được một cổ hưng phấn cảm xúc. Úc Tiểu Đàm trà sát bàn tay, đầu ngón tay sờ lên màn hình, ở la thượng nhẹ nhàng điểm một chút. May mắn đại đĩa quay nhất thời bắn ra. Đúng là kỳ danh, đó là cái bàn tay đại mâm tròn. Này thượng phân 5 khối khu vực. Phân biệt viết đồng thau bạc trắng hoàng kim kim cương kim sắc truyền thuyết sao trời vinh quang. Khu vực phạm vi theo thứ tự thu nhỏ lại. Cuối cùng sao trời vinh quang cơ hồ chỉ có đậu nành như vậy đại. Bắn ra khoảnh khắc, Kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, khẩn trương mà siết chặt cổ tay áo. Úc Tiểu Đàm dưới đáy lòng vì chính mình hát vang một đoạn vận may tới. Mắt nhìn kim đồng hồ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, chiều kim sắc truyền thiết thẳng tắp vạch tới. Quảng cáo, cách chương.